Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287, thế lực sau lưng. Skaya tiền bối, không biết hôm nay đem vãn bối gọi tới là có chuyện gì không? Người tuổi trẻ ánh mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua Lý Hồng ba người, sau đó hướng Skaya hỏi. Người tuổi trẻ tu vi bất quá cấp 6. Hắn nhỏ động tác không có trốn qua ở đây bất cứ người nào con mắt. Bất quá hiển nhiên Skaya rất ưa thích hắn. Đối loại này vô lễ hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng sử dụng ánh mắt trấn an một chút Minh Nguyệt bọn hắn. Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái, cố nén lấy không có phát tác. Skaya thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đối người trẻ tuổi giới thiệu rồi Lý Hồng ba người. Myro, ngươi không phải sớm muốn gặp Định Gia ba quyền phân lập, quân chủ lập hiến chế ngươi sao? Hiện tại nàng ở trước mặt ngươi. Minh Nguyệt, đây là Cự Long Đế Quốc thừa tướng Myro. Hát, các ngươi nhận biết một cái đi. Myro, Hát nghe được Minh Nguyệt là Định Gia ba quyền phân lập cùng quân chủ lập hiến chế ngươi, lộ ra hết sức kinh ngạc, sửng sốt có mười mấy giây mới đi tiến đến đối Minh Nguyệt nói đến. Nguyên lai ngài là Định Gia này hai hạng vĩ đại quyết sách người. Tại hạ từ ngài chính lệnh thu được rất nhiều dẫn dắt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Minh Nguyệt tuy nói không thích người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng nàng cũng không có trực tiếp cho Myro. Hát sắc mặt nhìn, mặt không biểu tình nói đến. Hát tiên sinh quá khen. Ta bất quá là Định Gia này một chính lệnh. Chân chính thực hành người là ngươi. Có thể làm như thế hoàn mỹ, có thể thấy được Hát tiên sinh cũng là rất có năng lực một cá nhân. Đa tạ tiểu thư khích lệ. Skaya tiền bối, vãn bối còn có chút chính vụ phải xử lý, đi về trước. Vất vả ngươi rồi. Thuộc bổn phận chuyện, nói gì vất vả. Nói xong Myro, Hát hướng Skaya hơi chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi rồi. Skaya tiền bối, ngươi là tại sao biết hắn? Minh Nguyệt chỉ Myro. Hát bóng lưng hỏi. 4 tháng trước ta trương dán một chương thông báo tuyển dụng hiền năng bố cáo. Myro hắn nhìn thấy bố cáo tự đề cử mình, đi đến vương cung cùng ta hàn huyên trò chuyện. Ta cảm thấy người trẻ tuổi này không sai, đem hắn lưu tại bên thân, để hắn giúp ta xử lý một chút chính vụ. Đi qua mấy cái tuần lễ ở chung, ta phát hiện Myro tại xử lý chính vụ phương diện rất có thiên phú. Thế là ta dần dần giao phó rồi hắn một chút quyền lợi, để hắn buông tay đi làm. Kết quả mới 3 tháng hắn để Cự Long Đế Quốc đại biến dạng rồi. Căn cứ thưởng phạt rõ ràng nguyên tắc, ta đem hắn bổ nhiệm làm tể tướng rồi. Kia Skaya tiền bối có hay không điều tra qua Myro Hát thân phận chân chính? Không có. Có cái gì tốt điều tra? Hắn tu vi bất quá cấp 6. Ta đứng ở chỗ này không động, hắn cũng không thể đối ta tạo thành uy hiếp. Vâng, hắn là không thể đối với ngài tạo thành uy hiếp. Nhưng là hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao, là tay cầm Cự Long Đế Quốc chính trị hạch tâm nhân vật trọng yếu. Hắn bất kỳ một cái nào chính lệnh cũng có thể để uy hiếp được Cự Long Đế Quốc an bình. Chỗ lấy Skaya tiền bối, ngài không thể quá tín nhiệm hắn. Tối thiểu nhất có lẽ xác định hắn thân phận sau này hãy nói. Còn có, ngài đừng quên, nguyên bản Liên Hợp Vương Quốc tu luyện phương pháp cùng tài nguyên đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc tay, có ngày Phú Hải Tử còn sẽ bị tứ đại gia tộc mang đi. Những cái kia không có thiên phú gì dân chúng bình thường dựa vào chính mình mầy mò tu vi có thể tới cấp 3 không tệ, làm sao xuất hiện tu vi có cấp 6 người? Skaya nghe vậy sững sờ, cái chán chưa phát giác rịn ra rồi một tia mồ hôi lạnh. Hắn làm sao không có nghĩ tới những thứ này đâu. Minh Nguyệt nhìn Skaya biểu lộ biết rõ hắn đã ý thức được sai lầm của mình. Thế là Minh Nguyệt rèn sắt khi còn nóng nói tiếp đến. Skaya tiền bối, ngài không cần khẩn trương như vậy. Tính Myro, hát có vấn đề, hiện tại hắn cũng là tại thời kỳ ủ bệnh, cũng không có làm gì. Chúng ta có nhiều thời gian mất bò mới lo làm chuồng. Làm sao bổ? Skaya hỏi tới, đầu tiên trước phái người bí mật điều tra một chút cái này Myro. Hát thân phận, nếu như hắn thân phận không có vấn đề gì, kia đại biểu ta nghĩ nhiều rồi, ngài đều có thể lấy yên tâm dùng hắn. Nếu như hắn thân phận có vấn đề, trực tiếp phái người khống chế lại hắn hành động. Về phần làm sao thẩm vấn, Skaya tiền bối ngài chớ để ý. Skaya gật rồi lấy đầu. Đối này chỗ tối nói đến, Ảnh Long, Minh Nguyệt nói ngươi đều nghe được a? Đi điều tra a, bởi vì muốn chờ đợi kết quả ra đến. Lý Hồng ba người tại Vương Cung dừng lại lâu rồi mấy ngày. Trong lúc đó bọn hắn nhìn thấy rồi Skaya bồi dưỡng Tân Vương. Một cái 12, 3 tuổi hài tử, bất quá cũng may quốc gia vận hành cũng không cần đứa bé này làm quyết định gì. Hắn cả ngày chỉ là tu luyện, chơi đùa, thời gian trôi qua vẫn rất vui vẻ. Gặp rồi vị này mặt ngoài quốc vương bệ hạ sau, Lý Hồng ba người cố ý đi gặp Cự Long đế quốc chân chính vương. Hoàng Kim Cự Long Tina, chính như Skaya nói tới, Tina gần nhất trầm mê ở may vá công việc, gặp Lý Hồng bọn hắn tới chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu. Không còn có phản ứng đến hắn nhóm rồi, Lý Hồng ba người đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Gặp Tina đang bề bộn, quay người rời đi rồi. Bất chi bất giác, Lý Hồng bọn hắn đã tại Cự Long đế quốc chờ đợi ngày thứ 5. Ngày này sớm sáng sớm vừa rời giường, Minh Nguyệt nhận được Skaya mời. Minh Nguyệt vội vàng gọi Lý Hồng Thu Nhi đi đến rồi Skaya cung điện. Bọn hắn qua đi thời điểm, vừa vặn đuổi thân mang một thân áo bào đen Ảnh Long cùng Skaya báo cáo có quan hệ Myro. Hát tình báo, Lý Hồng ba người không có lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe, từ Ảnh Long tự thuật, bọn hắn biết được, Myro, Hát công bố cố hương xác thực có người này, chỉ là cái này Hát gia tộc sớm tại 15 năm trước dọn đi rồi. Hàng xóm cũng chỉ là nhớ mang máng lúc đó này người nhà có cái hài tử gọi Myro. Hát, sau đó Ảnh Long thuận lấy Myro. Hát cái này đầu mối tiếp tục tra được, tìm được rồi Hát gia tộc, từ Pôn, Hát cũng là Myro, Hát huynh trưởng miệng, Ảnh Long biết được, Myro, Hát tại 6 năm trước bởi vì đánh bạc thiếu đại lượng nợ nần. Không biết tung tích, mà 6 năm trước Myro, Hát căn bản không có tu luyện, thân cũng không có một điểm tu vi, nghe được này Skaya đã hiểu Ảnh Long ý tứ. Bất quá trong lòng hắn còn ôm lấy cuối cùng một chỗ may mắn tâm lý. Hắn quay đầu nhìn về Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt, có khả năng hay không Myro hắn thiên phú dị bẩm? Tại 6 năm bên trong, không thể nào, Skaya tiền bối, ta cùng Thu Nhi đều là nhân loại xã hội truyền thống ý nghĩa thiên tài. Hai chúng ta tu luyện tới cấp 6 đều bỏ ra thời gian mười mấy năm. Cái này Myro, Hát không có khả năng 6 năm tu luyện tới cấp 6. Ai, ta hiểu được, Ảnh Long ngươi nói tiếp a. Vâng, đại trưởng lão, về sau ta cố ý đi tìm Myro, Hát chủ nợ, cùng với tất cả người biết hắn. Từ bọn hắn miệng đại khái suy đoán ra được Myro, Hát hướng đi qua truy tung của ta. Ta phát hiện có người tận lực che giấu có quan hệ Myro. Hát một ít chuyện, mà trước mắt vị này Myro, Hát rất có thể là cái kia thế lực đẩy ra thay thế nguyên bản Myro. Hát, đại trưởng lão, đây là thuộc hạ điều tra kết quả. Thừa xuống thuộc hạ không dám nói bừa. Còn mời ngài làm quyết đoán a. Nói xong Ảnh Long biến mất rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.